Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh niên chi đỉnh. Tập 72. Chương 711, điều động lần nữa. Triệu Chính kịp thời dùng lá bùa bậc 3, giết mười mấy con yêu cầm bậc 2, bọn họ may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng Vương Thu Minh bị mấy quả cầu lửa cỡ lớn đánh trúng. Cũng may pháp khí phòng ngự chắn đi đại bộ phận thương tổn, hắn chỉ bị bỏng, thương thế không phải quá nghiêm trọng. Vương Thu Minh là cháu nội của Vương Trường Sinh, hắn đã bị thương. Mạc Thải Vân rất tự trách. Thu Minh, thế nào, không có việc gì chứ? Triệu Chính quan tâm nói, mặt đầy lo lắng. Khuôn mặt tái nhợt của Vương Thu Minh lộ ra một nụ cười, nói, Dượng, cháu không sao, chúng ta cần tăng mạnh đề phòng mới được. Yêu tộc gần đây lực độ công kích tăng cao lên rất nhiều. Không sao là được, Thu Minh, cháu đi theo bên người ta, theo sát ta. Vẻ mặt Mạc Thải Vân ngưng trọng dặn dò. Vương Thu Minh đáp ứng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Một trận tiếng kèn trầm thấp vang lên, mấy vạn con yêu thú như thủy triều xuống, nhanh chóng rút lui. Thấy một màn như vậy, đám người Vương Thu Minh không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết thập bát thúc cùng thất ca thế nào, tính toán thời gian, bọn họ hẳn là đã trở lại rồi nhỉ. Vương Thanh Thương lẩm bẩm. Một lát sau, người tu tiên thay ca đi lên, đám người Mạc Thải Vân lui xuống, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Bọn họ vừa về đến chỗ ở, liền thấy được Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sau khi độn địa chạy trốn, do dự mãi, vẫn quay về tiền tuyến. Thứ nhất, bình cảnh của hắn chưa hóa giải. Thứ hai, nhân yêu hai tộc đại chiến. Bảy đại tiên môn mệnh lệnh rõ ràng trước, phàm là kẻ sợ chết, nghiêm trị không tha, hắn nếu là trốn về gia tộc. Một khi bị phát hiện, gia tộc liền phiền toái. Thứ ba, tộc nhân khác thực lực không phải quá mạnh, Vương Trường Hào liều mình cứu hắn, hắn sao có thể bỏ lại tộc nhân một mình trốn về gia tộc. Thanh Sơn, cháu đã trở lại. Thập bát đệ đâu? Ánh mắt Vương Thanh Sơn ảm đạm xuống, đau thương nói, yêu tộc bên kia xuất hiện yêu tộc hóa hình kỳ, trên đường chạy trốn, thập bát thúc, vì yểm hộ cháu, chết ở trong miệng yêu thú rồi. Tình hình lúc đó quá mức nguy hiểm, Vương Trường Hào căn bản không có khả năng sống sót, Thu Minh làm sao vậy, thương thế có nghiêm trọng không? Vương Thanh Sơn chú ý tới quần áo trên người Vương Thu Minh rách mướt, quan tâm hỏi, Vương Thu Minh nhếch miệng cười, nói, không có việc gì. Tổ phụ luyện chế cho cháu pháp khí phòng ngự chắn đi đại bộ phận thương tổn, đáng tiếc hủy diệt rồi. Người không làm sao là tốt rồi, thai, về sau chú ý nhiều hơn, hy vọng chiến sự mau chóng chấm dứt đi, cũng đánh 7 năm rồi, còn không biết muốn đánh tới khi nào. Vương Thanh Thuân thở dài nói, mặt đầy u sầu, bọn họ vừa từ tiền tuyến lui ra, tâm tình đều rất nặng nề, nói chuyện phiếm vài câu, ai về chỗ ở của người đấy, ngồi xuống nghỉ ngơi, Phượng Minh Sơn Mạch, nơi này là một chỗ phân đà của Vạn Hoa Cung, một trong bảy đại tiên môn. Nơi này kỳ hoa dị thảo khắp nơi, trong dãy núi hiểm trở, có thể nhìn thấy cung điện khí thế hoành tráng, hoặc lầu các tinh xảo. Mấy thác nước thật lớn giống như chuỗi bạc từ nơi cao phi thẳng xuống, bật ra tiếng nổ vang cùng hơi nước thật lớn. Một đội tu sĩ cưỡi mây đi, bay ở trên bầu trời, thỉnh thoảng có hạt trắng khổng lồ tụm năm tụm ba bay qua, tràn đầy cảnh trí tiên gia. Đột nhiên, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Tiếng cảnh báo nổ vang, mười mấy luồng động quang từ nơi xa bay tới, bảy tên yêu tộc hóa hình kỳ, mười tên bán yêu kết đan kỳ, giết cho ta. Đệ tử Vạn Hoa Cung thủ vệ nơi đây lao ra khỏi chỗ ở dưới tu sĩ Nguyên Anh dẫn dắt, đối kháng yêu tộc, Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, mật thất nào đó, Quân Như Yên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hư không chung quanh lơ lửng những âm phù này lóe lên không ngừng, vang lên từng đợt tiên âm. Một lát sau, Quân Như Yên mở mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét vui mừng, rốt cuộc hóa giải bình cảnh rồi. Quân Như Yên dừng lại ở trúc cơ tầng 6 hơn 40 năm, nàng tới Nam Hải săn giết yêu thú, tiến vào di chỉ Kim Dương Tông thám hiểm, đến Thái Nhất Sơn Mạch săn giết yêu thú, đều chưa thể hóa giải bình cảnh. Mượn dùng đại chiến một lần này, nàng rốt cuộc hóa giải bình cảnh, cũng liên tục tăng lên 2 tiểu cảnh giới, tiến vào trúc cơ tầng 8. Nàng đã hơn 150 tuổi, còn có hơn 70 năm tuổi thọ. Sau khi tu luyện đến trúc cơ tầng 9, có thể trùng kích kết đan kỳ rồi, Quân Như Yên rút bỏ cấm chế, nâng đi ra ngoài, nàng vừa đi ra khỏi mật thất, vừa lúc Vương Trường Sinh cũng từ trong mật thất đi ra. Vương Trường Sinh điều dưỡng nửa năm, bằng vào thân thể cường đại, thương thế cuối cùng đã khỏi. Phu nhân, nàng hóa giải bình cảnh rồi. Cảm nhận được khí tức của Quân Như Yên đã mạnh lên rất nhiều, Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nếu là gia tộc có vị tu sĩ kết đan thứ hai, phát triển sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hai tên bán yêu đánh tới cửa, Vương Trường Sinh cũng không đến mức bị thương. Bồn Dừa Yên cười gật gật đầu, nói, cuối cùng là hóa giải bình cảnh rồi, cũng không biết có cơ duyên tiến vào kết đan kỳ hay không. Phu quân, chàng tiến vào kết đan tầng 3 rồi. Vân Trường Sinh gật gật đầu, nói cho Uông Như Yên chuyện đã xảy ra mấy năm qua. Biết được yêu tộc xâm nhập Đông Hoang, tu sĩ trúc cơ của vương gia điều động ra tiền tuyến. Nét vui mừng trên mặt Uông Như Yên biến mất, thay thế vào đó là đầy sự u sầu. Con gái cùng cháu nội đều ra tiền tuyến, khó bảo đảm bọn họ không sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, ta cho bọn họ lá bùa bậc ba, hẳn là không có gì nguy hiểm, phu nhân nàng yên tâm đi. Vương Trường Sinh an ủi, thật ra trong lòng hắn cũng rất lo lắng cho đám người Vương Thanh Sơn, hy vọng bọn họ bình an trở về đi. Đại chiến còn không biết khi nào mới chấm dứt, ta luyện chế thêm một ít lá bùa đi, nếu phải ra chiến trường, hẳn là dùng tới. Vương Trường Sinh gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì, một con hạt giấy đưa tin bay vào. Uông Như Yên búng ngón tay ngọc, một luồng linh quang bay ra, đánh chuẩn xác ở trên hạt giấy đưa tin, tiếng Vương Thanh Khải chợt vang lên, cửu thúc, Thái Nhất Tiên Môn phái người tới đây. Sẽ không lại là điều động nhân thủ chứ, tinh nhuệ trong tộc chúng ta đều ở tiền tuyến rồi, còn điều động nhân thủ, năm tông phái Ngụy Quốc không có người sao. Bồn Dư Yên mặt lộ vẻ không vui, bán giận nói, là phúc hay họa không tránh được, vẫn là đi ra ngoài nhìn một cái đi. Vương Thanh Khải đang đứng ở bên ngoài chỗ ở của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vừa đi ra, Vương Thanh Khải liền báo cáo tình huống với Vương Trường Sinh. Ở lúc Thanh Liên Sơn Trang lọt vào tập kích, mấy nước chung quanh cũng lọt vào bán yêu kết đan kỳ tập kích, tổn thất thê thảm nặng nề, bán yêu cũng trả giá thê thảm nặng nề. Thái Nhất Tiên Môn một lần nữa phái tới Tống Đức Lâm, còn có một tu sĩ kết đan, một mỹ phụ trung niên ngoài 30, trên trang phục có dấu hiệu của Hoàng Thánh Cung. Vương Đạo Hữu, nghe nói Thanh Liên Sơn Trang các ngươi bị tập kích, lão phu cũng trát mồ hôi thay các ngươi, trong tộc các ngươi tổn thất không nghiêm trọng chứ. Tống Đức Lâm dùng một loại giọng điệu quan tâm nói, Vương Thanh Khải cũng chưa tuyên truyền với bên ngoài Vương Trường Sinh chém giết hai bán yêu kết đan kỳ, chỉ tuyên bố đối ngoại Thanh Liên Sơn Trang lọt vào bán yêu tập kích, chết hơn 100 tộc nhân, đó là hai tên bán yêu kết đan kỳ, bản thân ta cũng bị thương, còn đang điều dưỡng. Vương Trường Sinh tự nhiên phải khuếch đại thương vong, hắn cũng không muốn ra tiền tuyến, nếu hắn không tỏa trấn gia tộc, lại có bán yêu kết đan kỳ tập kích Thanh Liên Sơn Trang, sẽ phiền tới to. Nghe xong lời này, Tống Đức Lâm và Mỹ Phụ Trung Niên nhìn nhau, hai người tự nhiên sẽ không tin tưởng đoạn lời này của Vương Trường Sinh. Vương Đạo Hữu, nói suông không tin được, bây giờ tiền tuyến cần gấp nhân thủ, phàm là ai sợ chiến tránh chiến, nghiêm trị không tha. Nếu là các ngươi thật sự lọt vào bán yêu kết đan kỳ tập kích, còn mời ngươi lấy ra chứng cứ, bằng không ta không dễ ăn nói với bên trên. Sắc mặt Tống Đức Lâm ngưng trọng, hắn phụ trách điều động nhân thủ, có một số thế lực cố ý lấy cớ, chính là không muốn xuất binh. Phàm là thế lực sợ chiến tránh chiến, đều nghiêm trị. Vương Trường Sinh sớm có chuẩn bị, lấy ra thi thể một bán yêu, lấy tu vi kết đan tầng 3 của hắn. Nếu là nói hắn giết hai tên bán yêu kết đan kỳ, chỉ sợ không mấy ai nguyện ý tin tưởng. Vương Trường Sinh đã chặt cánh bán yêu, nhưng thân thể bán yêu cùng nhân tộc bình thường có khác biệt rất lớn. Tống Đức Lâm có thể phân biệt ra, không sai, quả thật là thi thể bán yêu. Lam phu nhân, cần ngươi đi một chuyến rồi. Tống Đức Lâm truyền âm cho Mỹ Phụ Trung Niên, tiền tuyến căng thẳng, cần điều động một đám tu sĩ, đặc biệt tu sĩ kết đan. Hoàng Thánh Cung lúc trước điều động một vị tu sĩ kết đan, vốn không nên điều động tu sĩ kết đan của Hoàng Thánh Cung nữa, nhưng bán yêu kết đan kỳ làm loạn ở hậu phương. Môn phái khác thực lực không mạnh, bọn họ không có bao nhiêu tu sĩ kết đan dư thừa, để phái ra, bọn họ nguyện ý phái ra thêm một ít tu sĩ trúc cơ. Lý Hải Phong đang trùng kích Nguyên Anh kỳ, phải có tu sĩ kết đan lưu thủ, để tránh bị người ta quấy nhiễu. Nếu là Lý Hải Phong tiến vào Nguyên Anh kỳ, thực lực Hoàng Thánh Cung khẳng định tăng vọt. Bởi vậy, Hoàng Thánh Cung đặt sự chú ý tới trên người Vương Trường Sinh, hy vọng Vương Trường Sinh đi tiền tuyến. Mỹ Phụ Trung Niên nhíu mày, truyền âm cho Vương Trường Sinh, Vương Đạo Hữu, chúng ta thật sự không rút ra nhân thủ được, ngươi có thể đại biểu Ngụy Quốc chúng ta đi tiền tuyến không? 15 viên trúc cơ đan, như thế nào? Các ngươi có chỗ khó, Vương Bộ vốn không có chỗ khó sao? Vương Bộ chém giết một tên bán yêu kết đan kỳ, tốt xấu là có một chút công lao, phải ra tiền tuyến, cũng không tới lượt ta. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đáp ứng, nhỡ đâu hắn chân trước đi, bán yêu kết đan kỳ sau lưng liền tập kích Thanh Liên Sơn Trang, hắn hối hận cũng không kịp. Như vậy, thêm nửa quận địa bàn, ta lại cho ngươi một món pháp bảo bậc một, chung quy được rồi chứ. Mỹ Phụ Trung Niên cũng là không có cách nào, Vương Trường Sinh đã chém giết một tên bán yêu kết đan kỳ, xem như lập công. Nếu ra tiền tuyến, quả thật không tới lượt Vương Trường Sinh. Lý Hải Phong đang trùng kích Nguyên Anh kỳ, nàng phải ở lại Hoàng Thánh Cung trả trấn. Vương Trường Sinh trầm ngâm hồi lâu, truyền âm nói, thêm một bộ trận kỳ bậc ba nữa, trận pháp loại phòng ngự, ta trái lại có thể cân nhắc một chút. Hắn nhìn ra, Mỹ Phụ Trung Niên có việc gấp không thể rời khỏi Hoàng Thánh Cung, lúc này không bắt chẹt nàng một phen, nói không thông. Một món pháp bảo bậc một hạ phẩm cộng thêm một bộ trận kỳ bậc ba, giá trị của nó vượt qua 100 vạn linh thạch, càng đừng nói còn có địa bàn nửa quận, hắn cũng lo lắng đám người Vương Thanh Sơn. Ra tiền tuyến cũng có thể chiếu cố tộc nhân một chút, đương nhiên, hắn không thể công phu sư tử ngoạm, nếu không ép quá, sợ cái gì cũng không có. Không thành vấn đề, ta lập tức phái người đưa đồ tới. Mỹ Phụ Trung Niên rất sảng khoái đáp ứng, so với Lý Hải Phong kết anh, mấy thứ này không tính là gì. Nghe được Vương Trường Sinh trả lời, Mỹ Phụ Trung Niên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói với Tống Đức Lâm, Tống Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu đồng ý xuất chiến rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, vẻ mặt chính khí nói, tuy Vương Mỗ có thương tích trong người, yêu tộc là đại địch của nhân tộc chúng ta, Vương Mỗ thân là một phần tử nhân tộc, đối kháng yêu tộc làm việc nghĩa chẳng chối từ. Tống Đức Lâm đương nhiên không tin Vương Trường Sinh sẽ chính nghĩa như vậy. Vương Trường Sinh khẳng định là đạt thành hiệp nghị với tu sĩ kết đan Hoàng Thánh Cung. Nhưng chuyện này không liên quan hắn, chỉ cần Vương Trường Sinh đồng ý ra tiền tuyến, vậy thì dễ xử lý rồi. Quá tốt rồi, Vương Đạo Hữu chính là hình mẫu của nhân tộc chúng ta, ngươi mau chóng xuất phát chạy tới Ngô Quốc Vân Học Thảo Nguyên, chờ đợi Nguyên Anh tiền bối điều khiển. Ngươi đã đáp ứng đi, thì không cho phép đổi ý, nếu không chính là sợ chiến, Thái Nhất Tiên Môn chúng ta nghiêm trị không tha, ta đã xử lý 2 tu sĩ kết đan sợ chiến. Nói xong lời cuối cùng, Tống Đức Lâm giọng điệu nghiêm khắc, trên mặt lộ ra sát khí lạnh lẽo. Đây là điều tất nhiên, xử lý xong việc vặt trong tay, ta sẽ mau chóng xuất phát, tin tưởng Lam phu nhân sẽ giúp đỡ ta xử lý tốt việc vặt. Vương Trường Sinh nhìn về phía Mỹ Phụ Trung Niên, thâm ý sâu sắc nói, đây là tất nhiên, Tống Đạo Hữu yên tâm đi. Mỹ Phụ Trung Niên liên tục đáp ứng, nếu là Lý Hải Phong thuận lợi tiến vào Nguyên Anh kỳ, nàng hứa cho Vương Trường Sinh vài thứ kia cũng không tính là cái gì. Như vậy tốt nhất, ta còn cần chạy tới nơi khác. Vương Đạo Hữu, ngươi mau chóng xuất phát. Tống Đức Lâm nói xong lời này, liền rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang. Vương Đạo Hữu, ta lập tức phái người đưa đồ tới. Ngươi mau chóng xử lý xong việc vặt trong tay, ra tiền tuyến đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố một chút tộc nhân của ngươi. Tiễn bước Mỹ Phụ Trung Niên, Vương Trường Sinh tìm Vương Thanh Khải cùng Uông Như Yên đến, nói với bọn họ một lần tình huống sự việc. Phu quân, ta không yên tâm đám người Thanh Thiến, ta đi cùng với chàng đi. Uông Như Yên chủ động xin đi, con gái con rể cháu đều ở tiền tuyến, nàng tự nhiên không thể an tâm ở lại hậu phương. Cửu thúc, cháu lập tức phái người tiếp thu nửa quận địa bàn, phân tán tộc nhân đến nơi khác nhau, mặt khác, cháu dẫn người lưu thủ Thanh Liên Sơn Trang. Cháu làm việc ta yên tâm, ta không ở nhà, trong tộc liền giao cho cháu. Hơn một tháng sau, Mỹ Phụ Trung Niên đưa đồ tới. Trận pháp phòng ngự bậc 3 hạ phẩm tứ tượng thú thổ trận, 15 viên trúc cơ đan, về phần nửa quận địa bàn, Vương Thanh Khải đã phái người bàn giao. Mỹ Phụ Trung Niên lấy ra nhiều món pháp bảo bậc 1 hạ phẩm cho Vương Trường Sinh chọn lựa, không có pháp bảo phòng ngự. Vương Trường Sinh chọn lựa một món pháp bảo dây thần, con yêu tác, chuyên môn dùng để trói yêu thú. Vương Trường Nguyệt dẫn dắt 7 vị trận pháp sư bố trí trận pháp, xử lý xong việc vặt trong tay, Vương Trường Sinh dẫn theo Uông Như Yên đi tiền tuyến. Du quốc, mảng dãy núi xanh biết nào đó. 3 luồng độn quang nhanh chóng lướt qua chân trời, 2 nam 1 nữ. Tu vi cao nhất là một thanh niên áo xanh cao cao gầy gầy, Nguyên Anh tầng 4. 2 người khác là bán yêu kết đăng kỳ. Mục tiêu của ta quá lớn, các ngươi đưa cây phượng minh quả và trái cây trở về, nhất định phải đưa về trong tộc, không thể mượn tay người khác. Thanh niên áo xanh truyền âm nói, đưa cho 2 người mỗi người một cái túi trữ vật màu vàng. Vâng, một đại nhân. 2 tên bán yêu tiếp nhận túi trữ vật, chạy đi phương hướng khác nhau. Thanh niên áo xanh bắt pháp quyết, ngoài thân sáng lên vô số phù văn màu xanh, hóa thành một cây to che trời cao trăm trượng, cắm rễ trên mặt đất. Rất nhanh, 5 luồng độn quang liền đuổi theo tới. Mặt đất kịch liệt chớp lên, mấy trăm cái cây to rời mặt đất bay ra, đánh về phía 5 luồng độn quang. Một mạng ánh lửa màu đỏ chợt sáng lên, nháy mắt phóng to, chặn toàn bộ cây to. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên. Vô số mảnh vụn cây cối bay ra chung quanh, một làn sóng mạnh mẽ nhanh chóng lao ra 4 phương 8 hướng, cuốn lên lượng lớn cát bay đá chạy. Rất nhanh, vô số rễ cây màu đen chui từ dưới đất lên, hóa thành một tấm lưới khổng lồ lớn mấy trăm trượng, bao phủ về phía Nam Đạo Động Quang. Một đóa hoa màu đỏ thật lớn từ trong động quang bay ra, đóa hoa màu đỏ xoay vù vù, vô số cánh hoa màu đỏ bay ra, các cánh hoa nhìn như dễ nát đó, giống như vũ khí sắc bén, chém vỡ nát tấm lưới khổng lồ. Dám đào trộm đồ của Vạn Hoa Cung chúng ta, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Nếu không biết, ta dạy cho ngươi. Một giọng nữ tử lạnh như băng vang lên ở bên cạnh cây to che trời. Vừa dứt lời, trong hư không hiện ra các đốm sáng màu đỏ, hiện ra một nữ tử váy đỏ, làn da trắng trẻo mịn màng, nét mặt diễm lệ, mi tâm của nàng có một dấu hiệu đóa hoa bảy màu. Cung chủ Vạn Hoa Cung Phó Đường Vân Thường, Nguyên Anh tầng 4. Nháy mắt Đường Vân Thường xuất hiện, cây to che trời kịch liệt chớp lên, vô số lá cây màu xanh từ trên cây bay xuống, hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén đánh về phía Đường Vân Thường. Mặt đất chui ra vô số rễ cây thô to, nhanh chóng bện thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ về phía Đường Vân Thường. Tiếng xé gió vù vù vang lên, mấy trăm cây lao gỗ sắc bén từ bốn phương tám hướng đánh tới, mục tiêu cũng là Đường Vân Thường. Đường Vân Thường không chút hoang mang, phun ra một ngọn đèn hoa sen màu đỏ phong cách cổ xưa, đôi môi mở ra, phun ra một luồng anh hỏa màu đỏ, điểm hỏa bất đèn. Đèn hoa sen màu đỏ bừng sáng, một mảng lớn lửa màu đỏ bay ra, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ, bảo vệ nàng ở bên trong. Lao gỗ, lá cây, thân cây va chạm vào lửa màu đỏ, toàn bộ hóa thành tro bụi. Một cột sáng màu đỏ thô to từ trong biển lửa bay ra, nháy mắt đánh lên cây to che trời. Ngay sau đó, lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt. Đường Vân Thường xuất hiện ở trước cây to che trời, trên tay nắm một cây đoạn đao màu đỏ trong suốt lấp lánh, linh khí kinh người. Trong đôi mắt đẹp của nàng xẹt qua một màn ánh sáng lạnh lẽo, đoạn đao màu đỏ trong tay bổ về phía cây to che trời. Một lưỡi đao ánh sáng màu đỏ dài hơn trăm trượng bay ra, chém cây to che trời làm hai đoạn. Hào quang màu xanh lóe lên, cây to che trời hóa thành một khối gỗ màu xanh. Thế kiếp chi thuật. Đường Vân Thường nhíu mày ngài, có chút kinh ngạc nói. Bốn luồng độn quang bay tới đáp ở bên người nàng, ba nam một nữ, một nguyên anh, ba ả kết đan. Tuyệt không thể để cây phượng minh quả rơi vào tay yêu tộc. Các ngươi dùng liên hoa kính thông báo đám người Lý sư tỷ ở tiền tuyến, bảo bọn họ tổ chức nhân thủ điều tra. Phượng minh thụ tuyệt đối không thể rơi vào tay yêu tộc, treo giải thưởng trăm vạn linh thạch, truy bắt đám yêu tộc này. Vâng, Đường sư thúc. Mảng rừng rậm mênh mông vô bờ nào đó, một con thuyền bay màu lam nhanh chóng lướt qua bầu trời. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng trong thuyền bay, tính toán thời gian, bọn họ sắp đến Ngô Quốc rồi. Đột nhiên, một luồng độn quang màu vàng từ phía chân trời nơi xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh nhíu mày, thần thức của hắn cảm ứng được, người tới là một người tu tiên kết đan tầng 4. Hắn bắt pháp quyết, thuyền bay màu lam ngừng lại. Độn quang màu vàng tốc độ cực nhanh, không qua bao lâu đã dừng ở đối diện Vương Trường Sinh ngoài trăm trượng, độn quang chợt tắt. Lộ ra một nam tử áo bào vàng trên mặt đầy nước rỗ. Chính là Hoàng Phú Quý. Ô, là Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Hoàng Phú Quý cười lấy lòng, khách khí nói. Hoàng Đạo Hữu, không ngờ chúng ta lại gặp mặt, lần trước ngươi hại ta thê thảm. Vương Trường Sinh giọng điệu bình tĩnh, một lần trước hắn thiếu chút nữa bị Hoàng Phú Quý hại chết. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Hoàng Mỗ cũng không muốn, cánh tay con rối thú bậc ba này, coi như làm bồi thường đi. Hoàng Phú Quý cười lấy lòng, lấy ra một cánh tay sắc màu đen, ném cho Vương Trường Sinh. Cánh tay này là hắn nhặt ở tiền tuyến, không thể nấu lại luyện lại, chỉ là một khối ve chai. Nhưng đối với người tu tiên thích khôi lỗi thuật mà nói, nó có giá trị nhất định. Thần thức Vương Trường Sinh nhanh chóng lướt qua cánh tay sắt, xác nhận không có khác thường, lúc này mới nhận cánh tay sắt màu đen. Hoàng Phú Quý tốt xấu gì là tu sĩ kết đan, Vương Trường Sinh không tiện quá phận. Vương Đạo Hữu, các ngươi là muốn đi tiền tuyến. Vừa lúc, ta phụng mệnh đến hậu phương điều khiển nhân thủ, các ngươi theo ta đi một chuyến đi. Hoàng Phú Quý lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu bạc, lệnh bài bị một tầng hào quang bao phủ, mặt trước có khắc một chữ thất, mặt sau có hình vẽ dấu hiệu bảy đại tiên môn, tản mát ra một luồng linh khí dao động mạnh mẽ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau, hai người đều có chút kinh ngạc, Hoàng Phú Quý không phải tán tu sao, bảy đại tiên môn sao có thể thuê Hoàng Phú Quý làm việc. Hoàng Phú Quý tựa như nhìn ra nghi hoặc trong lòng vợ chồng Vương Trường Sinh, nghiêm mặt, vẻ mặt chính khí nói, yêu tộc xâm phạm, giết đồng bào ta, Hoàng Mỗ là nhân tộc, đúng ra nên góp sức cho nhân tộc sức lực. Đương nhiên, Hoàng Mỗ thực lực quá kém, cũng chỉ làm chuyện chạy chân, hỗ trợ truyền tin tức cùng điều khiển nhân thủ. Đây là thất tiên lệnh, dựa theo bảy đại tiên môn quy định, ai gặp lệnh này phải phục tùng mệnh lệnh, Vương Đạo Hữu, mong người phối hợp. Vương Mỗ tuân lệnh. Hoàng đạo hữu, ngươi muốn chúng ta đi đâu? Hoàng Phú Quý thu hồi lệnh bài, cười nói, các ngươi đi theo ta là được, ta muốn đến hậu phương lớn thúc giục một đám vật tư. Bán yêu ở hậu phương lớn làm loạn, khiến cho lòng người hoảng sợ. Hoàng Phú Quý lo lắng đụng phải bán yêu, có Vương Trường Sinh, gặp bán yêu, cũng có thể giúp hắn chia sẻ áp lực. Dù sao Hoàng Phú Quý chạy nhanh, vì sao không thành lập truyền tống trận, vậy không phải càng tiện hơn sao? Hoàng Phú Quý cười khổ một tiếng, giải thích ói, sao có khả năng thành lập truyền tống trận khắp nơi, chúng ta đi là hậu phương lớn, cách tiền tuyến khá xa. Lô vật tư đó cũng không phải vật tư đặc biệt quý hiếm, vẫn luôn là phái người áp tải, yên tâm đi, không có gì nguy hiểm, chỉ là tốn thời gian khá dài, cái này so với ở lại tiền tuyến an toàn hơn nhiều. Vương Trường Sinh hỏi chiến sự tiền tuyến một lần, biết được yêu tộc còn chưa công phá phòng ngự tiền tuyến, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vợ chồng hai người bọn họ đi theo Hoàng Phú Quý bay về phía đông nam, không qua bao lâu đã biến mất ở chân trời. Ngô Quốc, Vân Học Thảo Nguyên, Bình Yêu Thành, lầu các màu xanh nào đó, bảy người bọn Vương Thanh Sơn đang nói chuyện phiếm, trên mặt mỗi người che kín u sầu. Thế công của yêu tộc càng ngày càng mãnh liệt, hai lần công phá trận pháp, giết chết hơn 100 người tu tiên. Vương Thanh Sơn lấy ra một lá bùa bậc 3 cuối cùng, cũng thi triển tiểu thần thông bách kiếm quy nhất, bọn họ mới tránh thoát một kiếp. Một lá bùa truyền âm chợt bay vào, Vương Thanh Sơn bóp nát lá bùa truyền âm, một giọng nam tử uy nghiêm chợt vang lên, Vương Tiểu Hữu, lão phu Trần Huyễn. Trần Huyễn phụ trách cắt cử nhiệm vụ, lần trước hắn cắt cử Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vương Thanh Sơn nhíu mày, không lẽ lại phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ? Hắn không dám chậm trễ, bước nhanh ra ngoài, một nam tử trung niên bộ dáng khôn khéo đứng ở bên ngoài lầu cát, Trần tiền bối, có nhiệm vụ phải không? Vương Thanh Sơn chắp tay với Trần Huyễn, có chút khẩn trương hỏi, không có nhiệm vụ, lão phu tới đây là thông báo ngươi, 2 tháng kế tiếp, các ngươi đều không cần ra tiền tuyến nữa, an tâm ở chỗ ở tu luyện. Đúng rồi, tộc thúc ngươi chết ở trên tay yêu tộc, đây là bồi thường, quên cho ngươi. Trần Huyễn lấy ra một túi trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Thanh Sơn. Tống Đức Lâm truyền về tin tức Vương Trường Sinh chém giết một tên bán yêu kết đăng kỳ, ít ngày nữa đi tiền tuyến. Trần Huyễn tự nhiên không dám chậm trễ. Vương Trường Sinh có thể chém giết một tên bán yêu, đủ để chứng minh thực lực của Vương Trường Sinh. Một lần này đại chiến, điều động quá nhiều tu sĩ. Mỗi một tu sĩ nhân tộc chết trận đều được bồi thường. Tu sĩ có tu sĩ kết đan bảo kê, đãi ngộ tự nhiên tốt hơn chút. Vương Trường Sinh ít ngày nữa đi tiền tuyến. Nếu là tộc nhân của hắn chết trận toàn bộ, không dễ hướng Vương Trường Sinh ăn nói. Dù sao Vương Trường Sinh chém giết một tên bán yêu, xem như có công. Nghỉ ngơi hồi phục 2 tháng là có nhiệm vụ lớn gì phải không? Sắc mặt Vương Thanh Sơn cực kỳ khẩn trương, trên trời sẽ không có bánh rơi xuống, vô duyên vô cớ để bọn họ nghỉ ngơi hồi phục 2 tháng, không lẽ muốn để bọn họ 2 tháng sau đi chấp hành nhiệm vụ nào đó cực kỳ nguy hiểm? Trần Huyễn mỉm cười nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, Vương đạo hữu ít ngày nữa đi tiền tuyến, các ngươi mấy năm qua cũng đã vất vả, nên nghỉ ngơi một chút. 7 tu sĩ trúc cơ, thêm bọn họ không nhiều, thiếu bọn họ không ít. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, truy hỏi, cựu thúc của ta sắp tới tiền tuyến, là thật sao? Vô cùng chính xác, Vương đạo hữu đã chém giết một tên bán yêu kết đăng kỳ, hơn nữa chủ động yêu cầu ra tiền tuyến tác chiến với yêu tộc, khiến người ta khâm phục. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, gần đây không có nhiệm vụ. Trần Huyễn nói xong lời này, xoay người rời khỏi. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng, xoay người trở lại lầu cát. Thanh Sơn, đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không là muốn chúng ta bây giờ đi lên chứ? Chúng ta vừa trở về không lâu. Mặc Thải Vân nhíu mày nói. Vương Thanh Thương đã mặt lộ vẻ lo lắng. Thế công của yêu tộc quá mãnh liệt rồi. Bọn họ vừa mới lui xuống. Tự nhiên không muốn nhanh như vậy đi lên. Vương Thanh Sơn cười cười, nói. Chúng ta 2 tháng kế tiếp đều không cần lên chiến trường. Cựu thúc ở hậu phương chém giết một tên bán yêu kết đăng kỳ. Ít ngày nữa đi tiền tuyến. Trần tiền bối bảo chúng ta nghỉ ngơi cho tốt. Nghe xong lời này, trên mặt đám người Mặc Thải Vân không hẹn mà cùng lộ ra sự vui sướng. Quá tốt rồi, tổ phụ đến rồi, chúng ta sẽ không bị người ta tùy ý điều khiển nữa. Vương Thu Minh cười nói. Vương Thanh Thuân thở dài một hơi, có chút bi thương nói, cựu thúc, nếu sớm một chút ra tiền tuyến, có lẽ thập bát thúc sẽ không chết. Được rồi, chuyện đã xảy ra, nói cái gì cũng vô dụng, chúng ta cần chiếu cố tốt bản thân. Chờ cựu thúc tới tiền tuyến đi. Bọn họ nói chuyện một lúc, ai về phòng người ấy nghỉ ngơi. Trịnh Quốc, Mỹ Nhân Cốc, Mỹ Nhân Cốc là một trong ba phường thị lớn của Trịnh Quốc. Sau khi Nhân Yêu hai tộc khai chiến, nơi này tồn trữ lượng lớn vật tư. Vì bảo vệ những vật tư này, Trịnh Quốc phái hai vị tu sĩ kết đan ở đây tọa trấn, hơn nữa thành lập một tòa truyền tống trận loại nhỏ, thuận tiện trợ giúp. Trong tòa cung điện khí thế tráng lệ nào đó, Vương Trường Sinh cùng Hoàng Phú Quý đứng ở trong điện. Một lão giả áo bào đỏ mặt mày hồng hào đang kiểm kê vật tư. Chỗ hàng hóa này đều phải áp tải đến tiền tuyến. Hoàng đạo hữu, đây là danh sách, ngươi nhìn kỹ xem. Lão giả áo bào đỏ mang một tấm ngọc bàn màu đỏ đưa cho Hoàng Phú Quý, ra hiệu Hoàng Phú Quý xem xét. Đột nhiên, một nam tử trung niên khuôn mặt nho nhã bước nhanh đi đến, vẻ mặt ngưng trọng nói, Lý đạo hữu, Vạn Hoa Cung treo thưởng 100 vạn linh thạch, bảo chúng ta hỗ trợ truy bắt hai tên bán yêu kết đan kỳ. Nghe được 6 chữ treo thưởng 100 vạn linh thạch, Hoàng Phú Quý ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nóng rực hẳn lên. Vương Trường Sinh cũng có chút động lòng, nhưng hắn càng thêm tò mò là Vạn Hoa Cung sao có thể treo thưởng 100 vạn linh thạch truy bắt hai tên bán yêu kết đan kỳ chứ? Trịnh Quốc là thế lực phụ thuộc Vạn Hoa Cung, phục tùng mệnh lệnh của Vạn Hoa Cung là cần thiết. Vương Trường Sinh và Hoàng Phú Quý không thuộc Vạn Hoa Cung quản hạt, nhưng 100 vạn linh thạch thật sự làm người ta động lòng. Lão giả áo bào đỏ nhìn Vương Trường Sinh cùng Hoàng Phú Quý một cái, truyền âm hỏi nam tử trung niên, chuyện gì vậy? Hai tên bán yêu kết đan kỳ này đã phạm tội gì? Cần treo thưởng 100 vạn linh thạch truy bắt. Nam tử trung niên truyền âm giải thích, bọn chúng tập kích một chỗ phân đà của Vạn Hoa Cung, đã thương một vị trưởng lão, Vạn Hoa Cung lúc này mới trả số tiền lớn treo thưởng. Mấy ngày trước, tu tiên giới Trần Quốc phát hiện hai tên bán yêu, tu sĩ kết đan Trần Quốc đã thương hai tên bán yêu. Trần Quốc giáp với Trịnh Quốc chúng ta, bọn chúng rất có thể sẽ chạy trốn tới Trịnh Quốc chúng ta. Vạn Hoa Cung lệnh chúng ta bất kể trả giá, cũng phải giết hai tên bán yêu này. Tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy về, nhưng nhân thủ của chúng ta không phải quá đầy đủ, để hai người bọn họ hỗ trợ tìm kiếm bán yêu đi. Lão giả áo bào đỏ gật gật đầu, nói với Hoàng Phú Quý cùng Vương Trường Sinh, Hoàng đạo hữu, Vương đạo hữu, có hai tên bán yêu kết đan kỳ rất có thể chạy trốn đến Trịnh Quốc chúng ta. Chúng ta phụng mệnh truy bắt bọn chúng, nhưng chúng ta không đủ nhân thủ, mời hai vị đạo hữu giúp chúng ta một tay. Dựa theo quy định, Trịnh Quốc cần phái hai vị tu sĩ kết đan theo Hoàng Phú Quý áp tải vật tư đi tiền tuyến. Nếu Hoàng Phú Quý bây giờ lên đường, Trịnh Quốc phải phái hai vị tu sĩ kết đan đi theo. Hoàng Phú Quý lộ vẻ mặt khó xử, hắn cũng có hứng thú đối với tiền thưởng, nhưng hắn tự mình hiểu lấy, bán yêu dám xâm nhập nội địa nhân tộc làm loạn, thực lực khẳng định không kém. Huống chi hắn phải áp tải một lô vật tư đi tiền tuyến, hắn cũng không dám qua loa, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn phân biệt rõ ràng. Hắn lắc lắc đầu, vẻ mặt khó xử nói, Trịnh đạo hữu, việc này chúng ta chỉ sợ bất lực, bên trên thúc giục rất gấp, chúng ta phải nhanh một chút đưa vật tư đi tiền tuyến, bên trên trách tội xuống, chúng ta không dễ ăn nói. Lão giả áo bào đỏ nhíu nhíu mày, lão nhìn Vương Trường Sinh một cái, nói, Hoàng đạo hữu, như vậy đi. Sở đạo hữu đi theo các ngươi, dựa theo quy định, ba tu sĩ kết đan phụ trách áp tải vật tư, có Vương đạo hữu, chúng ta phải thêm một vị tu sĩ kết đan đi theo, như vậy chung quy được rồi chứ. Như vậy không ổn nhỉ, ai biết trên đường có thể lại gặp phải bán yêu hay không, đánh mất vật tư, ta không dễ ăn nói với bên trên. Hoàng Phú Quý mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng không muốn xen vào, lão giả áo bào đỏ lấy ra hai túi trữ vật, Vương Trường Sinh và Hoàng Phú Quý mỗi người một cái. Chúng ta cũng có chỗ khó của chúng ta, mong Hoàng đạo hữu thông cảm một chút. Thần thức Hoàng Phú Quý đảo qua túi trữ vật, mặt lộ vẻ vui mừng, nheo mắt nói, Trịnh đạo hữu khách khí rồi, các ngươi quả thật không dễ dàng, vậy được rồi, Sở đạo hữu lên đường theo chúng ta. Vương Trường Sinh cũng không muốn ở lại, trong túi trữ vật có 1 vạn khối linh thạch, hắn hy vọng mau chóng đi tiền tuyến, chiếu cố đám người Vương Thanh Sơn, hắn lần trước có thể tiêu diệt hai tên bán yêu. Nguyên nhân lớn nhất là bọn chúng tu vi không cao, có thể khiến Vạn Hoa Cung treo thưởng 100 vạn linh thạch truy bắt. Hai tên bán yêu đó khẳng định không phải mặt hàng đơn giản, 100 vạn linh thạch tất nhiên làm người ta động lòng, cũng cần có mạng để tiêu mới được. Đạt thành hiệp nghị, 4 người Hoàng Phú Quý, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng nam tử trung niên liền lên đường. Ra khỏi Mỹ Nhân Cốc, Vương Trường Sinh thả ra một con thuyền bay màu lam, chở mọi người bay lên trời. Đông Hoang, Hắc Hổ Sơn Mạch, nơi này có lượng lớn hổ yêu sinh sống, là đại bản doanh của Hắc Hổ nhất tộc. Hổ Đầu Sơn là thánh địa của Hắc Hổ nhất tộc, đề phòng nghiêm ngặt. Hai cái bóng mờ nhạt như vô hình xuất hiện ở dưới Hổ Đầu Sơn, bọn họ nhìn nhau một cái, lặng yên không một tiếng động chạy tới trên núi. Trên núi bày ra nhiều tầng cấm chế, hai bóng đen không bị ngăn trở, đến thẳng đỉnh núi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở cửa một tòa nhà diện tích cực rộng. Hai con yêu hổ hình thể thật lớn tựa ở cửa sân, chúng nó chỉ là yêu thú bậc ba thượng phẩm. Viện cửa có một đạo đàm màu trắng màng hào quang, mặt trên trải rộng phù văn, hiển nhiên là nào đó lợi hại cấm chế. Một bóng đen búng ngón tay, hai luồng hào quang màu trắng bắn ra, lóe lên nhập vào trong cơ thể chúng nó. Hai con yêu hổ không nhúc nhích, ánh mắt có chút dại ra. Ngoài thân hai bóng đen phân biệt sáng lên hào quang màu trắng cùng hào quang màu xám, dễ dàng xuyên qua màn hào quang màu trắng. Hai bóng đen vừa xuyên qua màn hào quang màu trắng, mặt đất sáng lên vô số phù văn, hóa thành bốn cái vuốt hổ thật lớn, bắt được hai chân của hai bóng đen. Hai bóng đen hiện ra chân thân, một lão giả áo bào trắng, một lão giả áo bào xám, trên thân hai người không có chút pháp lực dao động. Cùng lúc đó, một cái vuốt hổ màu đen thật lớn chợt xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, nhanh chóng vỗ xuống. Bọn họ vội vàng lấy ra pháp bảo ngăn cản, bảo vệ bản thân. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hộ thể linh tráo của hai người nháy mắt tan vỡ, bị vuốt hổ màu đen đập vỡ nát, máu thịt be bét. Linh quang lóe lên, thi thể hóa thành hai lá bùa màu bạc nhạt, tự bốc cháy, biến thành tro tàn. Hắc hổ lão tổ và thanh hoa lão tổ đi ra, sắc mặt hai người rất khó coi. Khôi linh phù, đây không phải tam đại bí phù của thượng thanh quan sao? Lá gan của mấy lão già kia càng ngày càng nhỏ rồi nhỉ, chân thân không dám tới, chỉ là sử dụng hai tấm khôi linh phù. Hắc hổ cười lạnh nói, bọn họ không phải nhát gan, chỉ sợ là dương đông kích tây. Ánh mắt của thanh hoa lão tổ âm trầm, bà ta vừa dứt lời, một đợt tiếng rít dồn dập từ trong lòng bà ta vang lên. Bà ta lấy ra một mặt tấm gương nhỏ màu xanh, mặt trái điêu khắc hình chính con rắn nhỏ màu xanh. Thanh hoa lão tổ đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng một nữ tử thất kinh chợt vang lên. Lão tổ tông, việc lớn không ổn rồi, hai tu sĩ hóa thần xâm nhập trong tộc, đã thương nhiều tộc nhân, đoạt đi rồi ba trái thanh xà quả. Thanh xà quả là thánh quả của thanh mãn nhất tộc, 600 năm nở hoa, 600 năm kết quả, lại 600 năm mới chín. Yêu tộc Nguyên Anh Kỳ dùng quả này, có lợi đối với tiếng giai. Cây trái có hư hao hay không? Không có, bọn họ đoạt xong thanh xà quả, lập tức bỏ chạy. Thanh hoa lão tổ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, không có việc gì là tốt rồi, ta lập tức chạy trở về. Bọn chúng không phải muốn hái long ly quả sao? Sao có thể là thanh xà quả? Hắc hổ lão tổ mờ mịt, thanh hoa lão tổ liềm hắc hổ lão tổ một cái, nói, đó là bọn hắn phóng đạn sương khói, suy nghĩ một chút, cũng đúng, bọn họ thật không dễ gì khống chế một yêu tộc Nguyên Anh Kỳ. Thế mà lại để hắn đi trộm long ly quả, vậy cũng quá ngu xuẩn rồi, không chỉ chúng ta biết dương đông kích tây, bọn hắn cũng biết dương đông kích tây. Được rồi, ta cần chạy trở về, lúc này, thủ hạ của ngươi nhắm chừng cũng phải thủ. Nói xong lời này, thanh hoa lão tổ hóa thành các đốm sáng màu xanh biến mất. Biên cảnh Trịnh Quốc, một dãy núi xanh tươi tốt, một luồng hào quang màu xanh nhanh chóng xẹt qua trên cao. Đạo hữu phía trước dừng bước, tại hạ là điều động sứ Hoàng Phú Quý của bảy đại tiên môn. Một giọng nói có chút đáng khinh chợt từ chân trời truyền đến, một luồng hào quang màu vàng xuất hiện ở chân trời, lấy tốc độ cực nhanh ngăn cản hào quang màu xanh. Hào quang màu vàng chính là Hoàng Phú Quý. Hào quang màu xanh là một lão giả áo bào xanh cao cao gầy gầy. Lão giả áo bào xanh có tu vi kết đan tầng 5, thực lực không kém. Lão phu là Việt quốc tử Nguyệt Sơn Trang Dương Thịnh Văn, chuẩn bị đi tiền tuyến, Hoàng đạo hữu có gì chỉ giáo. Lão giả áo bào xanh chắp tay với Hoàng Phú Quý, khách khí nói. Hoàng Phú Quý lấy ra thất tiên lệnh, cười nói, đây là thất tiên lệnh, Dương đạo hữu, ngươi bị điều động, theo chúng ta cùng nhau áp tải một lô hàng hóa đi tiền tuyến. Dù sao ngươi cũng đi tiền tuyến, cũng tiện đường. Lúc này, một luồng linh quang màu lam xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay về phía bọn họ. Không qua bao lâu, hào quang màu lam đứng ở trước mặt bọn họ. Ba người bọn Vương Trường Sinh đứng ở bên trong thuyền bay màu lam. Hoàng Phú Quý độn tốc quá nhanh, kết đan tầng 4 độn tốc so với kết đan tầng 6 còn nhanh hơn. Khó trách bảy đại tiên môn sẽ để Hoàng Phú Quý làm điều động sứ, xem như dùng đúng chức năng. Cái này, Dương Thịnh Văn lộ vẻ mặt khó xử. Tựa như có bí ẩn gì khó nói. Như thế nào, Dương đạo hữu muốn kháng lệnh hay sao? Cái này chính là thất tiên lệnh, hàng thật giá thật. Giọng điệu Hoàng Phú Quý tăng thêm một chút, hắn lo lắng trên đường không an toàn. Dù sao Dương Thịnh Văn là đi tiền tuyến, Hoàng Phú Quý tự nhiên cần kéo theo hắn đi chung. Đương nhiên sẽ không, Dương mổ tòng mệnh. Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười, giới thiệu cho Dương Thịnh Văn Vương Trường Sinh cùng nam tử trung niên. Lão phu Dương Thịnh Văn, ra mắt hai vị đạo hữu. Vương Trường Sinh biết được Dương Thịnh Văn xuất thân tử Nguyệt Sơn Trang, vẻ mặt khẽ động, cười hỏi, Dương đạo hữu, không biết Dương Tông Vọng Dương đạo hữu gần đây khỏe không? Hoàng Phú Quý có chút kinh ngạc, hỏi, Vương đạo hữu, ngươi quen biết với Dương đạo hữu? Không biết, nhưng ta năm đó từng đi Tử Nguyệt Sơn Trang, từng gặp Dương Tông Vọng Dương đạo hữu, khi đó ta chưa kết đan, nhiều năm như vậy không gặp, Dương Văn Bân cùng Dương Văn Nguyệt hai vị đạo hữu này, hẳn là kết đan, rồi nhỉ? Dương Thịnh Văn hơi sửng sốt, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia bối rối. Việt quốc ở hậu phương lớn, cách Trịnh quốc mười mấy quốc gia, hắn vạn lần không ngờ, Vương Trường Sinh thế mà từng đi Tử Nguyệt Sơn Trang. Lão phu luôn ở bên ngoài du lịch, vừa mới quay về Việt quốc, đã bị điều động ra tiền tuyến, hiểu biết đối với tình huống trong tộc không nhiều. Luôn ở bên ngoài du lịch, Dương đạo hữu du lịch bên ngoài hơn 100 năm. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, lúc hắn đi Tử Nguyệt Sơn Trang là hơn 60 tuổi, đến bây giờ sắp trăm năm rồi, Dương Thịnh Văn thế mà ở bên ngoài du lịch trăm năm, điều này trái lại là hiếm thấy. Vương đạo hữu đây là ý gì? Ngươi là đang kiểm tra lão phu? Dương Thịnh Văn nhíu mày nói, có chút không vui, Dương đạo hữu đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Dương đạo hữu đa tâm rồi, Vương đạo hữu không có ác ý, chúng ta mau lên đường đi. Hoàng Phú Quý giảng hòa, bay trở về trên thuyền bay màu lam, Dương Thịnh Văn cũng không nói cái gì nữa, đi theo bay đến trên thuyền bay màu lam. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, thuyền bay màu lam bay lên bầu trời, bọn họ còn chưa bay ra bao xa. Một trận tiếng kêu dồn dập từ trong lòng nam tử trung niên vang lên. Vương đạo hữu, chờ một lát. Nam tử trung niên từ trong lòng lấy ra một tấm liên hoa kính màu xanh, đánh lên một đạo pháp quyết. Một giọng nam tử dồn dập vang lên, Sở đạo hữu, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Chúng ta ở biên cảnh Trịnh quốc, chuẩn bị rời khỏi Trịnh quốc, làm sao vậy? Trần Quốc Lý đạo hữu bắt được một tên bán yêu, trên tay bán yêu có bảo vật nào đó, có thể thu liễm khí tức, hoàn toàn hóa thành hình người. Các ngươi nếu gặp tu sĩ kết đan xa lạ, nhất định phải cẩn thận. Lời này vừa dứt, Vương Trường Sinh khẽ biến sắc, hắn vội vàng dẫn theo Uông Như Yên bay ra khỏi thuyền bay màu lam. Cùng lúc đó, bề mặt cơ thể Dương Thịnh Văn bùng lên hào quang màu đen, hóa thành hình thái nửa người nửa yêu, có một cái đuôi màu đen thật dài. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tay phải hóa thành vuốt hổ thật lớn, lao về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên tung người bay ra, nhưng vẫn chậm một nhịp, lưng bị vuốt hổ cào trúng, xuất hiện năm vết thương máu tươi đầm đìa, máu chảy không ngừng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, Dương Thịnh Văn lại là bán yêu. Trịnh đạo hữu, bán yêu ở chỗ chúng ta, ngay tại biên cảnh Trịnh quốc, các ngươi lập tức phái người chạy tới. Nam tử trung niên nhịn đau, lớn tiếng nói, bán yêu một đòn không thành công, hóa thành một luồng hào quang màu đen bay về phía mặt đất. Hắn còn chưa kịp đáp xuống đất, tiếng xé gió vù vù vang lên, mấy trăm cây trường thương màu vàng bắn nhanh đến. Năm con dao long băng màu trắng hình thể thật lớn từ bốn phương tám hướng đánh tới, mấy món pháp bảo linh quang lập lòe theo sát sau đó. Bán yêu ngửa mặt lên trời hú dài, một làn sóng âm vô hình bay ra, trường thương màu vàng hóa thành một mạng lớn hạt cát màu vàng, dao long băng màu trắng hóa thành một mạng lớn sương mù màu trắng, mấy món pháp bảo bay ngược đi, một quả cầu sét cỡ lớn từ trên trời giáng xuống, nện chuẩn xác ở trên thân bán yêu. Một mảng lôi quang màu lam thật lớn phát sáng trên bầu trời, truyền ra một tiếng hét thảm. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, một mảng lớn phi châm màu vàng bắn nhanh đến, nhập vào trong lôi quang màu lam, vang lên một đợt tiếng trầm đục, trống. Một tiếng hổ gầm phẫn nộ vang lên, lôi quang màu lam tán loạn biến mất. Một mảng lớn ngọn lửa màu đen bay ra, đánh về phía ba người bọn Vương Trường Sinh, sóng nhiệt cuồn cuộn. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc. Như ý huyền ngọc côn trong tay đánh về phía ngọn lửa màu đen, một mạng lớn bóng côn bay ra, đập vỡ nát ngọn lửa màu đen. Nhân cơ hội này, bán yêu bay về phía mặt đất, hắn còn chưa rơi xuống đất, hư không đỉnh đầu vừa nổi lên dao động. Một bàn tay khổng lồ màu lam bỗng dưng xuất hiện, nhanh chóng vỗ xuống. Bán yêu phản ứng rất nhanh, phun ra một mạng lớn ngọn lửa màu đen, đón đỡ bàn tay khổng lồ màu lam. Om om om. Bàn tay khổng lồ màu lam đập vỡ nát ngọn lửa màu đen. Bán yêu nhân cơ hội bay về phía mặt đất, mấy món pháp bảo linh quang lập lòe đánh tới, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, phun ra một làn sóng âm vô hình, đánh bay mấy món pháp bảo ra ngoài. Đúng lúc này, một cây côn khổng lồ màu lam thô to đánh đến, đánh chuẩn xác ở trên thân bán yêu. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương của nam tử vang lên, bán yêu như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, nện mạnh ở trên một ngọn núi cao. Một quả cầu sét màu lam to như căn phòng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một mạng lớn lôi quang màu lam bao phủ thân thể bán yêu. Mấy món pháp bảo linh quang lập lòe đánh tới, nhập vào trong lôi quang màu lam, truyền ra một trận tiếng vang trầm đục, Sau hai nhịp thở, lôi quang màu lam tan đi, lộ ra một cái hố khổng lồ. Bán yêu không biết tung tích, hắn độn địa chạy trốn rồi. Hắn trước đó đã bị thương, lại bị pháp bảo của Vương đạo hữu đánh trúng, khẳng định chạy không xa, đuổi theo. Nam tử trung niên thu hồi pháp bảo, ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng, chui vào lòng đất biến mất. Hoàng phú quý đảo trong mắt, bám theo. Bán yêu rõ ràng có thương tích, nếu không sẽ không chịu đòn kém như vậy. Vạn hoa cung treo thưởng 100 vạn linh thạch truy bắt hai tên bán yêu, một tên chính là 50 vạn. Đây là một con số khổng lồ. Một tay Vương Trường Sinh chộp một cái về phía không gian, một nắm lông màu đen xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn thả ra song đồng thử, để nó ngửi lông màu đen. Trong miệng song đồng thử phát ra tiếng kêu chít chít, ngoài thân ánh vàng rực rỡ. Vương Trường Sinh dẫn theo Uông Như Yên, theo song đồng thử độn vào lòng đất. Ở sâu trong lòng đất, bán yêu ở dưới một tầng hào quang màu đen bao vây nhanh chóng chạy đi. Hắn trước đó đã bị thương, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy bị ba tên tu sĩ kết đan đã thương. Thần thức của hắn có thể cảm ứng được ba luồng khí tức cường đại đi theo phía sau hắn. Trong mắt bán yêu lóe lên sự tàn khốc, đẩy nhanh độn tốc. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hắn ngừng lại, thả ra một con hổ khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn. Ngoài thân con hổ khổng lồ màu vàng chồng chất vết thương, khí tức uể oải, cái đuôi cũng bị chặt đứt, là yêu hổ bậc ba trung phẩm hàng thật giá thật. Đi đi, dẫn dắt bọn họ rời đi. Con hổ khổng lồ màu vàng ở trong một tầng màn hào quang màu vàng bao vây, nhanh chóng tiến lên. Ngoài thân bán yêu sáng lên hào quang màu đen, một vật chất màu đen dày đặc xuất hiện ở ngoài thân, bao bọc toàn thân hắn. Đây là bí thuật của Hắc Hổ nhất tộc, có thể hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh vận dụng thần thức tra xét, cũng sẽ không phát hiện khác thường. Bán yêu biến thành một khối đá lớn màu đen, không nhúc nhích. Không bao lâu sau, nam tử trung niên và hoàng phú quý đuổi theo tới. Bọn họ phát hiện bán yêu độn tốc nhanh hơn, vội vàng tăng tốc đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh ngừng lại, thần thức của hắn có thể cảm ứng được hai người bọn hoàng phú quý ở phía trước, nhưng song đồng thử lại không chịu tiến lên nữa. Song đồng thử không biết nói, nhưng nó lấy phương thức đặc thù nói cho Vương Trường Sinh, bán yêu ở ngay phía trước. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, coi như chưa phát hiện, chậm rãi tiến lên. Khi hắn đi ngang qua bên cạnh tảng đá to lớn màu đen, Như Ý Huyền Ngọc Côn chợt bừng sáng, như tia chớp đánh về phía tảng đá lớn màu đen. Ầm ầm ầm, một tiếng đổ vang lên, tảng đá lớn màu đen chia 5 x 7, hiện ra chân thân bán yêu. Thân thể hắn lún thật sâu vào trong bùn đất. Bán yêu hoàn toàn không thể ngờ được Vương Trường Sinh lại có thể phát hiện hắn tồn tại. Một sợi dây thừng màu vàng bay tới, nhanh chóng cuốn lấy tay chân bán yêu. Thân thể bán yêu phình to không chỉ một vòng, gân xanh lộ ra, ngoài thân hiện ra một tầng ngọn lửa màu đen. Như Ý Huyền Ngọc Côn trong tay Vương Trường Sinh nhanh chóng phình to hơn gấp 100 lần, đánh về phía đầu bán yêu. Trong lòng bán yêu kinh hãi, mở mồm phun ra một làn sóng âm vô hình, song đồng thử cũng đi theo phát ra một làn sóng âm vô hình. Hai làn sóng âm va chạm, bộc phát ra một mảng lớn sóng khí, lần lượt biến mất không thấy. Một cây côn khổng lồ màu lam to bằng vài nước đánh đến, đập vỡ nát đầu bán yêu, não trắng máu đỏ chảy đầy đất. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy xác bán yêu, kéo vào trong màn hào quang màu vàng. Song đồng thử phát ra một tiếng rống, nhanh chóng chạy về phía mặt đất, tốc độ cực nhanh. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện ở trong một cái hang núi bí ẩn. Song đồng thử ghé vào cách đó không xa, gặm từng miếng cắn một cây linh nhuyễn màu trắng. Vương Trường Sinh cầm trên tay hai túi trữ vật, trên mặt đất phân tán một đống lớn đồ vật, thứ đáng giá không nhiều. Hấp dẫn Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chú ý là một cái cây nhỏ màu bạc. Cái cây nhỏ này đựng ở bên trong một cái túi trữ vật không gian khá lớn. Trừ cái cây này, không có vật khác. Cái cây nhỏ màu bạc cao hơn 3 trượng. Trên thân cây có một chút linh văn màu bạc, phiến lá hình thoi, ánh bạc rực rỡ. Rễ cây hoàn hảo. Nếu là tài liệu phương diện luyện khí, Vương Trường Sinh đều có thể nhận ra. Linh thụ này, hắn không nhận ra. Bán yêu cố ý mang theo một cái túi trữ vật không gian lớn đựng một cái cây. Cái cây này khẳng định không phải cây ăn quả bình thường. Phu quân, đây hình như là cây phượng minh quả, đống ngọc giản kia từ động phủ Minh Thủy Thượng Nhân mang về, từng có ghi chép tương tự. Uông Như Yên trầm ngâm một lát, có chút không xác định nói, đống ngọc giản đó nàng từng tự mình xem xét, sau đó phân loại thu vào tàng kinh các. Cây phượng minh quả có ích lợi gì? Tự như có trợ giúp đối với kết anh, nhưng cần hơn 1000 năm mới có thể có quả, trên cây hẳn là có trái. Bị hái đi rồi, cũng không biết có phải bị bán yêu ăn hay không. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ suy nghĩ, nếu là cây phượng minh quả, vậy thì nói được thông rồi, khó trách Vạn Hoa Cung treo thưởng trăm vạn linh thạch truy bắt hai tên bán yêu kết đan kỳ. Nếu là nộp xác bán yêu lên, có thể đổi 50 vạn linh thạch, nhưng Vạn Hoa Cung khẳng định phải truy tra tung tích cây Phượng Minh Quả, đến lúc đó nói không biết tung tích cây Phượng Minh Quả. Trừ phi người Vạn Hoa Cung là kẻ ngốc, mới có thể tin tưởng loại lời này. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, thu hồi đồ vật trên mặt đất, phóng ra đan hỏa, thiêu hủy xác bán yêu. Phu quân, chàng là tính dời trồng cây ăn quả này đến trong tộc. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, nói, cây Phượng Minh Quả cần ngàn năm mới có thể kết quả, ta, nhưng chờ không nổi, ta tính giao cây ăn quả này cho Thái Nhất Tiên Môn, đổi lấy linh vật kết đan, phụ trợ phu nhân kết đan. Nếu là nàng kết đan, gia tộc có thể phát triển càng thêm thuận lợi. Ngoài ra, nhỡ đâu tương lai cựu U Tông tới cửa gây chuyện, chúng ta cũng dễ hướng Thái Nhất Tiên Môn xin giúp đỡ. Quân Như Yên gật gật đầu, cười nói, chúng ta vẫn là nhanh một chút hội hợp cùng đám người Hoàng Đạo Hữu đi, nhanh chóng chạy tới tiền tuyến, cũng không biết đám người Thanh Thiến thế nào rồi. Vương Trường Sinh thu hồi xong đồng thử cùng đồ vật trên mặt đất, cùng Quân Như Yên rời khỏi hang núi. Sau nửa canh giờ, vợ chồng Vương Trường Sinh gặp Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý vẻ mặt đầy u sầu, tựa như là bởi vì chưa đuổi kịp bán yêu mà hối hận. Hoàng Đạo Hữu, các ngươi đuổi kịp bán yêu không? Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt quan tâm, hỏi, chưa, chúng ta bị hắn lừa rồi, đó là một con yêu hổ bậc ba trung phẩm, ta cùng Sở Đạo Hữu chém giết yêu vật này, nhưng Sở Đạo Hữu không thể cùng đi với chúng ta nữa, hắn cần đi truy bắt yêu vật này. Dù sao Trịnh Quốc là thế lực phụ thuộc Vạn Hoa Cung, bán yêu xuất hiện ở Trịnh Quốc, bọn họ phải bắt được yêu vật này. Nếu không chúng ta lưu lại hỗ trợ, đây chính là 50 vạn linh thạch. Ánh mắt Vương Trường Sinh có chút nóng rực, đề nghị. Đúng vậy, Hoàng tiền bối, tên kia bán yêu hẳn là chạy không xa, chúng ta lưu lại hỗ trợ đi. Ngôn Như Yên phụ họa nói, nếu là bọn họ vội vã lên đường, ngược lại không bình thường. Không được, tiền tuyến chiến sự căng thẳng, chúng ta phải mau chóng đưa vật tư đến tiền tuyến. Hơn nữa, tu sĩ kết đan Trịnh Quốc không ít, cho dù chúng ta hỗ trợ, cũng không chia được bao nhiêu linh thạch, nói không chừng bận một hồi vô ích, lãng phí thời gian, vẫn là mau chóng áp tải vật tư đến tiền tuyến đi. Nếu vật tư bị mất, ta và ngươi đều phải bị phạt. Điều này cũng đúng, ngươi là điều động sứ, nghe lời ngươi. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, thuyền bay màu lam tỏa sáng, chở bọn họ bay lên trời. Hơn 3 tháng sau, ba người bọn Vương Trường Sinh chạy tới Ngô Quốc Vân Học Thảo Nguyên. Vương Trường Sinh và Hoàng Phú Quý sau khi đến chấp sự điện bàn giao nhiệm vụ, đều đạt được một khoản điểm công đức có thể đổi các loại tài nguyên tu tiên. Nghe nói điểm công đức, nếu đủ nhiều, thậm chí có thể đổi ngưng anh đan. Vương Đạo Hữu, tộc nhân của ngươi ở Thanh Vân Cát, ta bảo bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe, gần đây đều không xuất chiến, ta phái người dẫn ngươi đi qua nhé. Trần Hiển nhiệt tình nói, đa tạ, Trần Đạo Hữu. Vương Trường Sinh cảm ơn một câu, bọn họ đi theo một tu sĩ trúc cơ, đi tới chỗ ở của 7 người bọn Vương Thanh Sơn. Cửu Thúc, Cửu Thẩm, hai người cuối cùng đến rồi, trong tộc ổn không? Vương Thanh Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vẻ mặt đầy vui mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhớ mày hỏi, trong tộc vẫn ổn, sao chỉ có mấy người, bọn Thanh Thiến đâu? Uông Như Yên chưa nhìn thấy Vương Thanh Thiến, vẻ mặt đầy u sầu. Mặt Thải Vân lắc lắc đầu, nói, Thanh Thiến không sao, con bé ở chấp sự điện làm việc, phụ trách luyện khí, nhưng Thập Bát Đệ và Thanh Điền bỏ mình rồi. Vương Thanh Sơn nói một lần tình huống Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Điền ngã xuống. Nói đến Vương Trường Hào lưu lại cạn phía sau, Vương Thanh Sơn mặt đầy bi phẫn. Được rồi, ta đã đến tiền tuyến, ta sẽ chiếu cố tốt mọi người. Thanh Sơn, cháu không cần quá bi thương, sống chết có số. Thập Bát Đệ, vì cứu cháu mà chết, cháu đừng cô phụ một phen khổ tâm của hắn. Nếu có thể bình an trở lại trong tộc, ta sẽ chiếu cố tốt hậu nhân của hắn. Vương Trường Sinh đã đến, đám người Mặc Thải Vân như được ăn một viên thuốc an thần. Chiến sự đánh nhiều năm như vậy, tài nguyên tu tiên đám người Vương Thanh Sơn mang theo đã không còn lại bao nhiêu. Vương Trường Sinh trước khi rời khỏi Thanh Niên Sơn Trang, mang theo một lô tài nguyên tu tiên, đều là thứ đám người Vương Thanh Sơn đang cần gấp, đan dược, linh thạch, pháp khí cùng bùa. Ôm Như Yên phụ trách bảo quản mấy thứ này, nàng lấy hết đồ ra, chia cho đám người Vương Thanh Sơn. Một lá bùa truyền âm chợt bay vào, nội dung rất đơn giản, bảo Vương Trường Sinh đi nghị sự điện một chuyến. Tới nghị sự điện, Vương Trường Sinh hoàn toàn chấn kinh. Trong điện tụ tập hơn 30 tu sĩ kết đan, chia ra ngồi ở hai bên. Hắn tìm một cái ghế dựa để trống, ngồi xuống. Lục tục có tu sĩ kết đan đi vào. Tu sĩ kết đan đang ngồi vẻ mặt khác nhau. Có người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, có người khuôn mặt đầy u sầu, có người vẻ mặt tự đắc. Vương Trường Sinh thấy được Phương Một, Phương Một vẫn đeo một cái quan tài, vẻ mặt lạnh lùng, không có ai nói chuyện với hắn. Phương Một đã là kết đan tầng 4, cũng không biết hắn một lần trước có đuổi kịp bán yêu huyết bức nhất tộc hay không. Trừ Phương Một, Vương Trường Sinh còn nhìn thấy Tử Dương đạo nhân cùng Hoàng Phú Quý. Không qua bao lâu, một giọng nam tử trầm trọng vang lên, Nguyên Anh chân nhân đến. Vừa dứt lời, 8 tu sĩ Nguyên Anh từ sau điện đi ra, 6 nam 2 nữ, khí tức mạnh nhất là một lão giả mặc đạo bào màu trắng, mặt mũi hiền lành, lão giả để râu dê, cầm trên tay một cây phất trần màu trắng, tràn ngập tiên phong đạo cốt. Lão Phu là Từ Bân của Thái Nhất Tiên Môn, là người phụ trách Bình Yêu Thành, yêu tộc xâm chiếm, giết đồng bào ta, đoạt tài vật, nô dịch nhân tộc chúng ta, không thể nhẫn nhịn được nữa. 7 đại tiên môn chúng ta đã liên hợp tu tiên giới Bắc Cương cùng tu tiên giới Nam Hải, 3 đường giáp công yêu tộc. Một lần này gọi các ngươi tới, là muốn nói cho các ngươi, chúng ta chuẩn bị phản công, ai lập được công lớn, tất có trọng thưởng, kẻ sợ hãi né tránh chiến đấu, nghiêm trị không tha. Nghe xong lời này, tu sĩ kết đan ở đây rối loạn một trận, truyền âm thảo luận. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói nhân tộc sao lại phòng thủ mãi, thì ra là đi kéo trợ thủ. Nếu tu tiên giới Bắc Cương và tu tiên giới Nam Hải gia nhập vào, 3 đường giáp công yêu tộc thật đúng là không có bao nhiêu phần thắng. Yêu tộc, nếu không biết tin tức này, khẳng định phải thiệt thòi lớn. Có nhiều phòng tuyến ngăn cản yêu tộc, Bình Yêu Thành chỉ là một phòng tuyến trong số đó. Lão Phu chuẩn bị dẫn các vị đang ngồi chia làm 6 đội ngũ, đội trưởng mỗi một đội ngũ là tu sĩ Nguyên Anh, có mang nhiều vị tu sĩ kết đan, dựa theo tuyến đường xác định tiến lên. Dưới trướng mỗi một vị tu sĩ kết đan có nhiều vị trúc cơ, sau đây ta bắt đầu phân phối đội ngũ. 55 vị kết đan, 10 vị lưu thủ Bình Yêu Thành, 45 vị tu sĩ kết đan chia làm 6 đội ngũ, Vương Trường Sinh, Phương Mộc cùng Hoàng Phú Quý một đội. Đội ngũ bọn họ có 8 tu sĩ kết đan, tu vi của Vương Trường Sinh là thấp nhất. Dựa theo quy định, dưới trướng Vương Trường Sinh có 50 tu sĩ trúc cơ, Vương Thanh Thiến là luyện khí sư, không cần ra chiến trường. Vương Trường Sinh dẫn 7 người bọn Vương Thanh Sơn theo, cũng không phải hắn muốn dẫn bọn họ mạo hiểm, nếu không dẫn theo bọn họ, nhân thủ, nếu không đủ, bọn họ có thể sẽ thuộc tu sĩ kết đan khác quản lý, không chừng làm vật hy sinh cho người ta. Sau khi bàn bạc xong, đám người Vương Trường Sinh lục tục rời khỏi, chấp sự điện sẽ phái người phát vật tư cho mỗi một người tu tiên tham chiến, nhìn ra được, 7 đại tiên môn là muốn động chơi thật rồi. Vương Trường Sinh được chia một lá bùa công kích bậc 3 hạ phẩm. Đám người Vương Thanh Sơn đều nhận được một lọ đan dược hồi phục pháp lực cùng 2 lá bùa bậc 2. 50 tu sĩ trúc cơ, Vương Trường Sinh chia bọn họ làm 7 đội ngũ. 7 người bọn Vương Thanh Sơn ở cùng một đội ngũ. Tu sĩ Nguyên Anh dẫn đội tên Phương Tư Triết, Nguyên Anh tầng 4. Giờ dần, đêm dài yên tĩnh. 6 tu sĩ Nguyên Anh dẫn theo 45 tu sĩ kết đan, bay ra khỏi Bình Yêu Thành. Từ 4 phương 8 hướng đánh về phía nơi yêu tộc trú đóng. Bọn họ chưa tiến vào nơi yêu tộc trú đóng, hoặc phóng thích linh thuật, hoặc lấy ra pháp bảo, hoặc khống chế con rối thú, hoặc khống chế cốt thi thật lớn, công kích nơi yêu tộc trú đóng. Các loại linh quang chói mắt sáng lên ở trong đêm tối, tiếng nổ thật lớn không ngừng, ánh lửa ngập trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Vương Trường Sinh theo Phương Tư Triết giết vào nơi yêu tộc trú đóng, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, yêu tộc căn bản không có bao nhiêu chiến lực cấp cao, 2 bán yêu nguyên anh kỳ, bán yêu kết đan kỳ có hơn 30, mấy chục con yêu thú bậc 3. Yêu thú cấp thấp số lượng tương đối nhiều, có hơn vạn con, ngăn bọn họ lại giết. Hơn vạn con yêu thú cấp thấp đồng thời phóng thích pháp thuật, liên quan các loại pháp thuật sáng lên, khí thế kinh người. Phương Tư Triết lấy ra một cây cờ phướng màu vàng, phóng ra một mảng lớn cơn lốc màu vàng, đỡ đại bộ phận pháp thuật, giết bọn chúng, không tha một ai. Phương Tư Triết lạnh lùng phân phó, yêu tộc Nguyên Anh Kỳ và bán yêu chạy trốn về phía khác nhau. Mấy chục con yêu thú bậc 3 lao về phía đám người Vương Trường Sinh, ý đồ ngăn lại đám người Vương Trường Sinh. 6 tu sĩ Nguyên Anh cùng 45 tu sĩ kết đan, yêu tộc căn bản ngăn không được. Ngoài thân Vương Trường Sinh lóe lên hào quang màu lam, truy kích một bán yêu loại vượng. Bán yêu có tu vi kết đan tầng 4, độn tốc tương đối nhanh. Vương Đạo Hữu, chúng ta cùng nhau đối phó yêu vật này như thế nào? Công lao đạt được chia đều. Tiếng Hoàng Phú Quý vang lên bên tai Vương Trường Sinh, dựa theo bố trí trước cuộc chiến. Thi thể bán yêu kết đan kỳ, hoặc là yêu thú bậc 3, có thể đổi một lượng lớn điểm cống hiến. Vương Trường Sinh độn tốc cũng không nhanh, độn tốc của bán yêu nhanh hơn hắn nhiều. Được, Hoàng Đạo Hữu, ngươi mau ngăn cản hắn, đừng để hắn chạy. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn và Hoàng Phú Quý liên thủ, tiêu diệt yêu vật này vẫn là không thành vấn đề. Hoàng Phú Quý cười hê hê, Ngoài thân tỏa ánh vàng rực rỡ, độn tốc đề cao không chỉ gấp đôi, không đến 10 hơi thở, hắn liền bay đến phía trước bán yêu loài vượn, ngăn cản đường đi của bán yêu. Vương Trường Sinh chú ý tới, dưới chân bán yêu loài vượn có một đôi giày hào quang màu vàng lập lòe, thế mà là pháp bảo phi hành. Nếu không tốc độ phi hành của bán yêu sẽ không nhanh như vậy. Cút ngay cho ta. Bán yêu phát ra một tiếng rống giận dữ. Một làn sóng âm vô hình bay ra, đánh về phía Hoàng Phú Quý. Hắn lật bàn tay, một cây trường thương ánh vàng rực rỡ xuất hiện trên tay. Sau khi hào quang bùng lên, trường thương màu vàng kéo dài gấp trăm lần, nện về phía Hoàng Phú Quý. Trường thương chưa hạ xuống, mặt ngoài đầu thương hiện ra một tầng lửa màu đỏ, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Hoàng Phú Quý khẽ biến sắc, phất tay áo bào. Một cây phi đao hào quang màu vàng lập lòe nháy mắt bay ra, chém về phía trường thương màu vàng. Hắn há mồm, một tấm khiên màu vàng to bằng bàn tay bay ra, nháy mắt phóng to, vòng quanh hắn bay lộn không ngừng. Kèm một tiếng trầm nặng vang lên, phi đao màu vàng bị đánh bay, nhưng Hoàng Phú Quý nhân cơ hội bay xa, tránh được trường thương màu vàng công kích. Bán yêu nhìn Vương Trường Sinh phía sau, linh hoa dưới chân tỏa sáng rực rỡ, độn tốc nhanh hơn gấp đôi, bay về phía xa. Hắn còn chưa chạy xa, phi châm màu vàng rậm rạp bắn nhanh đến, một cây phi đao màu vàng từ bên phải chém tới, trái phải kẹp vào tấn công. Bán yêu nhíu mày, trường thương màu vàng trong tay đột nhiên rung lên, một mảng lớn bóng thương bay ra, đánh vỡ nát toàn bộ phi châm màu vàng. Nhân cơ hội này, phi đao màu vàng đến trước người bán yêu cách không xa. Bán yêu ngửa mặt lên trời rít gào, một làn sóng âm vô hình bay ra, phi đao màu vàng va chạm vào sóng âm vô hình, nhất thời bay ngược đi. Một quả cầu sét màu lam to bằng căn phòng đánh đến. Bán yêu vung trường thương màu vàng, đánh vỡ nát quả cầu sét màu lam, hóa thành một mảng lớn lôi quang màu lam. Một cột sáng màu trắng thô to bay tới, mục tiêu chính là bán yêu. Bán yêu cảm nhận được cột sáng màu trắng tản mát ra cơn lạnh lẽo thấu xương, không dám sơ ý, phun ra một luồng lửa màu đỏ to bằng cánh tay người trưởng thành. Lửa màu đỏ va chạm với cột sáng màu trắng, bùng nổ ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một mảng lớn sương mù màu trắng thổi quét đi bốn phương tám hướng. Một cây cồn sắt màu lam thu to từ trên trời giáng xuống, đón đầu nện xuống. Bán yêu vội vàng vung trường thương màu vàng trong tay, đón đỡ cây cồn sắt màu lam. Keng keng. Bán yêu cảm giác một lực chấn động cường đại từ cổ tay truyền đến, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Một thanh kiếm khổng lồ màu vàng khí thế hùng hổ chém về phía bán yêu, năm con dao long băng màu trắng từ bốn phương tám hướng lao tới. Bán yêu nhíu nhíu mày, phun ra một mảng lớn lửa màu đỏ, bảo vệ hắn ở bên trong. Đổ. Năm con dao long băng màu trắng vừa tới gần ngọn lửa màu đỏ, thân thể nổ tung, hóa thành một mảng lớn khí lạnh màu trắng, lửa màu đỏ nhanh chóng dập tắt. Thanh kiếm khổng lồ màu vàng tỏa sáng rực rỡ, tốc độ nhanh hơn không ít, cách bán yêu không đến 30 trượng. Hoàng Phú Quý sử dụng phi đao màu vàng, từ bên trái chém về phía bán yêu. Bán yêu nhíu nhíu mày, trường thương màu vàng trong tay bổ về phía thanh kiếm khổng lồ màu vàng. Thanh kiếm khổng lồ màu vàng bị đập vỡ nát, hóa thành một mảng lớn hạt cát màu vàng. Xoay vù vù, hóa thành phi châm màu vàng rậm rạp, đánh về phía bán yêu. Bán yêu phun ra một làn sóng âm vô hình, toàn bộ phi châm màu vàng đều bay ngược đi. Nắm tay phải của bán yêu hiện lên một tầng lửa màu đỏ, đánh về phía phi đao màu vàng. Phi đao màu vàng nhất thời bay ngược đi. Một quả cầu sét màu lam thật lớn đến trước mặt bán yêu, cách hắn không đến 20 trượng. Quả cầu sét màu lam chợt nổ tung ra, hóa thành một mảng lớn lôi quang màu lam, bao phủ thân thể bán yêu. Một cây cây côn sắc màu lam đập tới trước mặt, nhập vào trong lôi quang màu lam, bán yêu như diều đứt dây, bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm ầm. Bán yêu khảm vào trong thân núi, đập ra một cái hố to, hắn còn chưa kịp đứng lên, một cục sáng màu trắng thô to từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên người hắn, hắn nháy mắt biến thành tượng băng, như ý huyền ngọc côn trong tay Vương Trường Sinh tỏa sáng rực rỡ, đánh về phía tượng băng, đất trong núi chuyển, tượng băng bị đập vỡ nát. Đầu bán yêu trực tiếp vỡ gáo, não trắng máu đỏ chảy đầy đất. Vương Trường Sinh có thể tiêu diệt yêu vật này, một mặt là Hoàng Phú Quý giúp đỡ, một mặt khác, bán yêu còn chưa chạy xa. Hắn nóng lòng chạy trốn, nếu là một chọi một, bán yêu cho dù đánh không lại Vương Trường Sinh, cũng có thể chạy trốn. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo, bay đi đáp ở cảnh sát bán yêu, lột xuống giày của bán yêu, có một món pháp bảo phi hành, vô luận là chạy trốn hay truy kích kẻ địch, đều tiện hơn nhiều. Vương đạo hữu thần thông kinh người, Hoàng mỗ bội phục. Hoàng Phú Quý bay xuống, cười lấy lòng nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.